Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Đấu tranh nội bộ. Tại Phương Ninh uy bức lợi dụ phía dưới, mới nhận biểu đệ hỏa tích dịch, hiến thân lại hiến pháp, gia nhập chính nghĩa người liên minh, còn muốn suy diễn một bộ thời đại mới hạ phổ biến hóa rồng phương pháp. A, bao nhiêu tội ác a, đều lấy chính nghĩa tên mà đi. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi mới vừa rồi còn khích lệ ta có ngươi 7 điểm công lực. Chuyện bây giờ vừa xong xuôi, liền đến hiên ngang lẫm liệt địa chỉ trích ta. Có ý tốt a? Phương Ninh tòng long thần bí cảnh đi ra, tức giận mà nói lấy, ngươi liền không có chú ý qua cưng mới ngươi cùng hỏa tích dịch ngồi qua đình đến cùng gọi cái gì? Đó, đại gia khinh bỉ nói, gọi cái gì? Phương Ninh có chút cảm giác không ổn. Phong ba đình, ngươi cái này có ý tứ gì? Nói ta là tần cối mà, ta là vũ mục mới đúng. Suốt ngày đều muốn lo lắng bị ngươi qua sông đoạn cầu, Phương Ninh tức giận nói. Ếch, ta không phải, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quên âm thầm địch nhân. Đại gia vội vàng sửa lời nói, cái này còn tạm được, ngươi nhắc nhở rất đúng. Cái thế giới này cực kỳ tàn khốc, người khác không hội bởi vì chúng ta lo liệu chính nghĩa, cũng không có đả thương người chi tâm, liền hội khách khí với chúng ta. Chỉ cần chúng ta có uy hiếp khác người lực lượng, bọn hắn liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế chúng ta, thậm chí diệt trừ chúng ta. Phương Ninh lạnh lùng nói lấy. Ếch, người nghĩ đến thật đúng là nhiều, đại gia thâm thẳm mà nói lấy. Sự thật chính là như vậy. Đây chính là đến từ ta vài chục năm võng du kinh nghiệm, đều là huyết lệ giáo huấn. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc mà nói lấy. Sắc trời lờ mờ, một chỗ tĩnh mịch động quật bên trong, chính bộc phát một trận thảm thiết đấu tranh nội bộ. Quả nhiên là dạng này, nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người. Liền coi như chúng ta kỳ thật đối kiện bảo bối này cũng không có lòng mơ ước, không muốn cùng ngươi nhóm tranh đoạt, các ngươi vẫn là muốn đem chúng ta giết chết. Kiều tử Khương ngữ khí băng lãnh mà nói lấy, nàng dựa vào một chỗ vách đá, hai bên trái phải, theo thứ tự là Kiều tử Sơn, còn có Hắc Xà Long Phàm, mà đối diện lại là vụn vặt lẻ tẻ địa đứng đấy hơn 10 người. Phần lớn người đều thân mang áo đen, mang theo màu đen khăn trùm đầu, chỉ có 3 người lộ ra chân dung, 2 nam 1 nữ. Niên kỷ đều tại 30 trên dưới, vẫn là nàng chỗ người quen biết. Lúc này một người một rắn đều bị trọng thương, duy chỉ có nàng còn hoàn hảo không chút tổn hại. 3 tháng trước sau khi xuất quan, nàng liền cùng huynh trưởng 2 người, cùng cái khác hơn 10 người cùng một chỗ, lại tiếp một lần trèo lên thiên môn nhiệm vụ. Từ khi lần kia quỷ giới nhiệm vụ về sau, đám người đều đem trèo lên thiên môn coi là việc không dám làm. Mấy lần trèo lên thiên môn hoạt động, nhân viên tham dự đều không nô nức tấp nập, nhân số rất ít, chỉ là lần này, thiên đạo ám chỉ, phong hiểm vô cùng nhỏ, ích lợi cực điểm, trọng yếu nhất là không có đại hào đoạt tài nguyên. Thế là đám người nhao nhao nô nức tấp nập báo danh. Nhưng mà bọn hắn quên đi, không có đại hào trấn áp, nội bộ cạnh tranh càng thêm thảm thiết. Đây là một chỗ gần như phá diệt tiểu giới, căn cứ tìm kiếm được dấu vết để lại, hẳn là thượng giới một chỗ đại tôn tiểu thế giới. Tiến đến người hết thảy 7 người, thiên đạo không có nói láo, cái này bên trong cơ bản không có nguy hiểm gì, trừ phi mình tìm đường chết, đi sắp phá diệt thế giới biên giới. Bọn hắn thu hoạch tương đối khá, hơi trọng yếu hơn là bọn hắn tìm được một cái dược viên chỗ, thuốc trong viên rách nát không chịu nổi, lại có một gốc hoa lan kéo dài hơi tàn, một cái nụ hoa chính đang nỗ lực làm ra cuối cùng nở rộ, mà hoa lan chung quanh có từng cỗ chết đi quái vật thi hài, chỉ bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, liền lại biến thành tro tàn, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu thời gian. Trải qua một phen giày vò về sau, đám người rất nhanh liền từ tiểu thế giới này còn sót lại một chút trong truyền thừa. Biết cái này gốc hoa lan công dụng, đợi đến nó nở rộ thời điểm, nuốt xuống đi, liền có thể phạt mau tẩy tủy, tăng lên rất nhiều tu luyện tư chất. Đây không phải bình thường tăng lên, là có thể đem một cái thất khiếu không người bình thường tăng lên tới có thể tu luyện thành tiên tư chất, cũng chính là thượng giới gần như phá diệt, có địa cầu thiên đạo tương trợ, bọn hắn mới có loại cơ duyên này. Nếu không lời nói, bọn hắn căn bản không có tư cách tiến vào chỗ này tiểu thế giới. Chớ nói chi là tới gần nơi này chỗ dược viên chỗ, mà khoảng cách cuối cùng một đóa lan hoa nở thả, dựa theo trong truyền thừa nói, còn có 10 ngày, cái này trong vòng 10 ngày, 37 người điểm thành mấy cái đoàn đội, bắt đầu đề phòng lẫn nhau, sau đó đến lẫn nhau chém giết quá trình. Kiều tử Khương Kỳ thật đối cái này gốc hoa lan không có nhất định được chi tâm, bởi vì nàng tin tưởng mình tu luyện tư chất, đầy đủ tu luyện thành tiên, nhưng mà những người khác lại không phải như vậy. Bọn hắn đầu tiên là liên hợp lại, chuẩn bị xử lý lực lượng mạnh nhất chân tướng tổ chức đám người. Kiều tử Khương đối những người kia tự nhiên đủ kiểu đề phòng. Từng chàng chém giết xuống tới, cơ hồ đem đối thủ chém chết hầu như không còn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là, vấn đề ra tại nội bộ, ba đồng bạn, tại thắng lợi một khắc cuối cùng, đột nhiên phản bội nàng, đánh lén ở phía trước kháng địch Kiều tử Sơn, đem trọng thương, sau đó lại xuất hiện 10 cái người áo đen. Cái này ba đồng bạn, nhưng là chân tướng tổ chức một đường bồi dưỡng bắt đầu. Ai cũng không nghĩ ra bọn hắn vậy mà sẽ là nội ứng. Nàng đủ kiểu chủ tính, một đường vừa đánh vừa trốn, cuối cùng chạy đến chỗ này sơn động, cuối cùng lại đứng trước không đường có thể đi cục diện. Nếu như ta đại ca vẫn còn, các ngươi cái này ba cái rác rưởi, quả quyết không dám phản bội. Sau khi trọng thương Hắc Xà Long Phàm, xông lên trước mắt ba cái kia lộ ra chân dung người, thoá mạ đường, hừ, thần long thượng tôn xác thực lợi hại, ngươi nói vậy không sai. Lão nhân gia ông ta nếu là vậy trong cái thế giới này, chúng ta xác thực một cử động cũng không dám. Bất quá, hiện tại hắn không phải không ở đó không? Thiên đạo nói, hắn đi một cái khác cao cấp hơn thế giới. Đối diện ba cái lộ ra chân dung một cái nam nhân, lạnh lùng nói lấy, hắn tướng mạo bình thường, nhìn tựa như là một cái chất phác người thành thật. Ai cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà sẽ là một cái nội ứng. Các ngươi cái này chút chỉ hội hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân. Long Phàm tức hổn hển địa mắng lấy. Kiều Tử Sơn không nói gì, chỉ là yên lặng chữa thương. Long Phàm vừa mắng vừa khẽ đảo mắt. Tốt đẹp thời gian còn đang chờ nó, nó cũng không thể chết ở chỗ này. Trước đó vài ngày, Long Tam công tử nói cho hắn biết, thiên cơ biểu hiện, tương lai long hệ sinh vật đều muốn lúc tới vận chuyển. Nó đi theo Kiều Tử Khương đi tới nơi này chỗ tiểu thế giới, nhìn thấy cái kia đóa lan hoa lúc, còn thật sự cho rằng là lúc tới vận chuyển, mình chí ít có thể chia lên một ăn được ăn một lần. Bởi vì ba người kia nếu như không có phản bội đánh lén, chân tướng tổ chức cái đội ngũ này liền là mạnh nhất. Những người khác căn bản đánh bất quá Kiều Tử Sơn. Kiều Tử Sơn thế nhưng là hồ bạc cấp đỉnh phong, lại tinh luyện chính khí, đối địch phòng thân đều là hàng đầu. Trừ phi là thừa dịp hắn không có phòng bị, không phải lời nói, chính diện tác chiến, đồng cấp bên trong, mấy vô địch thủ. Đáng hận, nếu là ta vậy có đại ca loại kia nhãn lực liền tốt. Hơi nhắc nhở một chút, Kiều Tử Sơn vậy sẽ không bị người tập kích bị trọng thương. Long Phàm rất phiền muộn địa nghĩ đến, suy nghĩ phá vây phương pháp, vì không cho khế chủ Kiều Tử Khương cũng bị đả thương, nó đành phải lấy thân tương trợ. thay thế đối phương chịu một kích. Cũng may nó là yêu hồn chi thân, Kiều Tử Khương bất tử, nó liền có thể không ngừng trùng sinh. Tốt, Hào, không nên cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Đã các ngươi đã phát động, hiện tại liền muốn làm được gọn gàng, đem hai người này giết. Cố gắng các ngươi còn có thể tiếp tục tại chân tướng tổ chức nội ứng. Lúc này một cái ngột ngạt, thanh âm nam tử, từ cái kia hơn 10 người áo đen trong miệng truyền đến. Chỉ là lại không phân rõ đến cùng là người nào nói. Hiển nhiên đối phương không muốn để cho đối thủ có bắt giặc trước cầm vương cơ hội. Không muốn nói nhảm, vậy các ngươi thì tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ai mong muốn làm cái thứ nhất chịu chết. Kiều Tử Khương dùng đến thoại thuật. Công kích đối phương, mười mấy người áo đen. Tính cả ba cái kẻ phản bội. Lập tức yên lặng. Cái này chính là bọn hắn kéo đến bây giờ chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Ai cũng biết, động thủ trước nhất định sẽ chết. Kiều Tử Sơn chí ít có thể liều chết ba người. Kiều Tử Khương mặc dù yếu hơn mấy điểm, cũng có thể kéo hai người đệm lưng. Về phần ước định cẩn thận cùng một chỗ động thủ, nhưng không ai có thể tin tưởng người bên cạnh, hội sẽ không ở lúc động thủ cố ý chậm hơn một điểm. Mà cái này một phần có ở giữa, liền là sinh cùng tử khác biệt. Chính như Hỏa Tích Dịch nói, người tu luyện đều là tự tư, càng mạnh càng tự tư. Không có cái gì quy tắc có thể chân chính ước thúc bọn hắn. Liền tính bọn họ xuất từ cùng một cái tổ chức thần bí cũng là như thế. Nếu như có thể sống đến cuối cùng, cướp đoạt cái kia đóa lan hoa, về sau tại con đường tu tiên bên trên, liền là một đường bằng phẳng. Có dạng này bối cảnh tại, bọn hắn tự nhiên ai đều không cam tâm đổ vào một khắc cuối cùng. Có thể đoán được là, diệt trừ Kiều Tử Sơn hai người về sau, nội bộ bọn họ còn phải lại đến một vòng chém giết. Thẳng đến quyết ra duy nhất người thắng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.